Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Phong Cửu ca. Cảm nhận được chung quanh hoài nghi ánh mắt, Lâm Thành Phi lại không để ý, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn vươn tay, tại Phong Cửu ca trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút. Phong Cửu ca đột nhiên mở to mắt. Đây là một loại bản năng, dù là hiện đang tùy thời có khả năng sẽ chết, dù là hắn yếu đuối đến một trận gió thì phá ngược lại. Có thể chỉ cần bên ngoài có bất kỳ bất lợi cho hắn động tác, hắn đều sẽ vô ý thức làm ra đề phòng. Tuy nhiên, hiện tại cái gọi là đề phòng, vẻn vẹn chỉ là mở to mắt mà thôi. Ngươi là ai? Phong Cửu ca thanh âm đang run rẩy, mà lại có chút mơ hồ không rõ. Hắn đục ngầu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, lại như là vô số lợi kiếm bay ra, thẳng tắp đâm vào Lâm Thành Phi trên thân. Hổ không chết ngược lại đỡ, liền xem như sắp chết lão hổ cũng không cho phép chó mèo mạo phạm chính mình thần uy. Liễu Thanh vội vàng đi lên trước, ngồi xổm người xuống, cung cung kính kính nói ra: Lão gia tử, là ta à, Liễu Thanh, ngài còn nhớ rõ sao? Phong Cửu ca lăng một chút, ánh mắt nhu hòa xuống tới. Là ngươi à, nhà ngươi lão gia hỏa kia thân thể thế nào? Đa tạ lão gia tử mong nhớ, gia gia của ta thân thể còn tốt. Liễu Thanh cười đáp, nàng chỉ Lâm Thành Phi, giới thiệu nói, vị này gần nhất danh tiếng rất lớn, y thuật rất tốt, Lâm Thành Phi Lâm thần y. Lần này tới là đặc biệt vì ngài xem bệnh. Xem bệnh? Phong Cửu ca khóe miệng dò dỉ ra một ít tự giễu nụ cười. Thân thể ta tự mình biết, không sống mấy ngày, căn bản không phải phổ thông thầy thuốc có thể nhìn kỹ. Không dùng uổng phí công phu, không giống nhau. Liễu Thanh lắc đầu nói, ngài chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, có thể vị này Lâm thần y bản lãnh lớn đâu. Phương thức trị liệu cùng phổ thông thầy thuốc cũng không giống nhau, ngài liền để hắn thử một chút đi. Đúng vậy à, Lữ Đình cũng nói theo. Sư phụ, ta coi như tại kinh thành cũng đã sớm nghe qua Lâm thần y đại danh, ngài liền để hắn thử một chút. Lâm Thành Phi cười cười nói với Phong Cửu ca, lão gia tử, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi tình huống bây giờ, nếu như cự tuyệt trị liệu lời nói, căn bản sống không quá 10 ngày, để ngươi trị, ta liền có thể sống qua 10 ngày. Phong Cửu ca liếc mắt nhìn nói ra, có chút khinh thường, không phải 10 ngày, là 10 năm. Lâm Thành Phi lòng tin 10 phần nói ra, nếu như ngài tu vi có thể tiếp tục tinh tiến, 20 năm cũng không thành vấn đề. Tu vi tinh tiến, 20 năm. Phong Cửu ca đột nhiên cười lên ha hà, cười cười, hắn thì mãnh liệt ho khan, khục kinh thiên động địa, nước mắt chảy ra đến, tơ máu cũng theo trong miệng toát ra, thân thể của hắn thật không được, cười hai tiếng thiếu chút nữa không có mạng ra. Liễu Thanh vội vàng đứng người lên, tại trên lưng hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Lão gia tử, ngài đừng kích động, Thôi Trấn Bình cùng Thôi Trấn An cũng là lo lắng không thôi. Bất quá bọn hắn nhớ qua đối Phong Cửu ca có thật sâu hoảng sợ cùng kính sợ. Mặc dù Phong Cửu ca đã thành dạng này, bọn họ vẫn không dám theo liền mở miệng. Thật vất vả, Phong Cửu ca mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, người biết ta hiện tại là tu vi gì sao? Thuật pháp đại thành, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Phong Cửu ca ánh mắt càng phát ra thâm thúy, biết ta là thuật pháp đại thành, ngươi còn nói nhượng lại ta tu vi tinh tiến loại lời này. Thuật pháp đại thành lại như thế nào? Lâm Thành Phi nói ra, đây chỉ là tu đạo người khởi điểm, tại nó đằng sau còn có vô số cao thâm mạt chắc cảnh giới. Lão gia tử vì cái gì không thể lại càng tiến một bước? Chỉ là khởi điểm, lần này liền Phong Cửu ca cũng không thể bảo trì trấn định. Ngươi làm sao như thế, nói lớn không ngượng? Tu đạo giới sâu không biết, thuật pháp đại thành chính là một người tu đạo cuối cùng kết cục. Chỉ cần đến thuật pháp đại thành, rốt cuộc vô đạo có thể tu, chân chính đứng ở nhân loại đỉnh đầu. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, lão gia tử, cái thế giới này xa so với chúng ta biết muốn thần bí rất nhiều. Thật giống như người bình thường căn bản không biết tu đạo người tồn tại một dạng. Ngài không biết thuật pháp đại thành về sau tu luyện chi lộ cũng là bình thường, người chỗ đứng vị trí khác biệt, quyết định hắn biết sự tình nhiều ít. Phong Cửu ca trừng mắt, ngươi nói là ta kiến thức nông cạn. Lâm Thành Phi không có trả lời, chỉ nói là nói, đợi ngài về sau đột phá thuật pháp đại thành, tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch ta nói tới. Phong Cửu ca nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, thật lâu im lặng, không chỉ là hắn, hắn bốn cái đồ đệ cũng là lòng tràn đầy thật không thể tin. Lâm Thành Phi vậy mà xuất khẩu chỉ lấy bọn hắn sư phụ. Nói cái gì? Thuật pháp đại thành phía trên còn có vô số cao thâm cảnh giới. Đây quả thực phá vỡ bọn họ thế giới quan. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ bị giáo dục đều là thân là tu đạo người. Cả đời này nỗ lực phương hướng đều là trở thành thuật pháp đại thành đại tu sĩ. Bây giờ lại bị Lâm Thành Phi vô cùng đơn giản mấy câu, đem bọn hắn niềm tin đập nện phân mảnh. Bất quá, bọn họ vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Phong Cửu ca mới là bọn họ tín ngưỡng. Phong Cửu ca lời nói, đối bọn hắn tới nói, mới thật sự là hàng cổ không thay đổi chân lý. Liễu Thanh cùng Liễu Sơn nhìn lấy Lâm Thành Phi ngông nghênh giáo huấn Phong Cửu ca, một trái tim đều nhấc lên. Phong lão gia tử cũng không phải cái gì tốt tính tình ôn hòa lão nhân, nóng nảy tính tình xa gần nghe tiếng, vạn nhất Lâm Thành Phi mấy câu nói đó đem lão gia tử khí xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Biệt thự này trong vùng tất cả tu đạo người còn không phải truy sát Lâm Thành Phi đến chân trời góc biển a? Còn tốt Phong Cửu ca lòng dạ cũng không như bọn họ tưởng tượng như vậy chật hẹp, cũng không có khí ngất đi. Lâm Thành Phi cười nói, lão gia tử, nếu như ngươi muốn biết thuật pháp phía trên cảnh giới là dạng gì tồn tại, liền để ta trị bệnh cho ngươi, đồng thời phải có cảm thấy sống sót niềm tin. Ta có thể cam đoan không tới 3 năm ngươi tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Chuyện này là thật, thật, Lâm Thành Phi khẳng định đáp. Tốt, Phong Cửu ca rõ ràng quát một tiếng, vì nhìn xem thuật pháp đại thành phía trên phong cảnh, ta bộ xương già này liền mặc cho ngươi giày vò. Phong Cửu ca cả đời này gian khổ gặp chắc trở nhận qua, vinh hoa phú quý hưởng qua, thì liền người khác tha thiết ước mơ thuật pháp đại thành hắn cũng đã đạt tới. Hắn vốn là đã không có cái gì tiếc nuối, cứ như vậy chết cũng là cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lời nói lại làm cho hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Thuật pháp đại thành phía trên là cái gì phong cảnh? Ta còn chưa từng thấy, làm sao có thể cứ như vậy chết đâu? Đối tu đạo người tới nói, cảnh giới cao hơn cũng là trong lòng bọn họ lớn nhất chấp niệm. Lâm Thành Phi cười nói, yên tâm, lão gia tử, ta nhất định có thể cho ngươi đã được như nguyện. Tại con đường tu luyện phía trên, đi cao hơn càng xa. Nhìn lấy Lâm Thành Phi nói cười cười, lòng tin 10 phần bộ dáng. Phong Cửu ca cười nói, hy vọng như thế. Lâm Thành Phi lấy ra kim châm, chuẩn bị trước cho Phong Cửu ca điều trị hạ thân thể. Hắn cho người ta chữa bệnh, bình thường thời điểm đều là vận dụng kim châm, hỗn hợp có chân khí, bình thường bệnh nhẹ đều có thể thuốc đến bệnh trừ, coi như một chút phức tạp một số, gặp phải quỷ quái xâm hại, một bài thi từ cũng có thể giải quyết. Thế nhưng là, cái này Phong Cửu ca bản thân liền là tu luyện già.